Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379. Phùng Quân tuy rằng biến thành tang thi, khả hắn cũng không có mất đi thần trí, thậm chí hắn đầu rõ ràng vô cùng. Tô Tần nói như thế nào tới? Nàng nói, ta sẽ không cho ngươi dễ dàng tử, ta muốn cho ngươi đau tử. Cho ngươi sinh không thể sinh, tử không thể chết được. Cho nên, nàng ở cắn nuốt điệu hắn đầu lưỡi, tay chân sau, để lại hắn thân thể. Hơn nữa cho hắn tiêm tăng thi, virus. Tay chân của hắn là ở kia sau mọc ra. Cho nên nhìn qua màu đỏ, như là bị lột da bình thường. Thập phần đáng sợ, mà càng đáng sợ là... Hắn không phải cái loại này phổ thông tang thi. Hắn ở tang thi hóa sau, còn vẫn duy trì thần trí. Thậm chí chính mình có thể rõ ràng cảm giác được chính mình biến hóa. Theo mọc ra tay chân bắt đầu, một chút biến thành tang thi, trở nên giống như bọn họ khủng bố. Trừ bỏ đầu không thay đổi, còn lại đều biến xong rồi. Đương nhiên, loại này biến hóa đáng sợ đồng thời cũng cho hắn mang đến ưu việt. Tỉ như tay chân của hắn đã không thể phá vỡ, hắn cả người cơ bắp xương cốt giống như là đồng da thiết cốt bình thường cường tráng. Tuy rằng như thế, khả hắn rõ ràng biết chính mình không phải dị năng giả đối thủ. Hơn nữa ở có Đào Lâm cùng Vu Dương dưới tình huống, hắn quả thực yếu ớt lên một khối khoai phiến cũng không như. Cho nên hắn thừa dịp không có người phát hiện, chạy tới phòng thí nghiệm. Hắn cần lực lượng, cần càng mạnh, càng nhiều lực lượng. Chỉ có như vậy tài năng cam đoan chính mình an toàn. Hắn không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Ôm này tín niệm, Phùng Quân kiểm tra rồi phòng thí nghiệm lý sở hữu virus hàng mẫu. Nhưng mà này đó virus chung cũng không có hắn cần gì đó. Cuối cùng, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình tri thức đến sáng tạo. Cuối cùng, hắn rốt cục sáng tạo ra tân virus, nhường chính mình triệt để tiến hóa. Nuốt vào kia một khắc, hắn liền cảm giác được vô tận lực lượng theo phế phủ trong lúc đó bốc hơi xuất ra. Cái loại này lực lượng nhường hắn gân xanh bạo khởi, thống khổ, khả hắn biết chính mình chân chính quật khởi thời khắc đến. Biết hắn từ đầu đến chân đều vây quanh đến màu đen cứng rắn vẩy cá bên trong. Hắn mới vừa rồi triệt để trầm tĩnh lại, hắn báo thù đã đến giờ. Đường Khiêm, Lăng Phong, Tô Tần, các ngươi một đám đều sẽ trở thành hắn trong bụng bữa cơm. Các ngươi những người này áp bách hắn, bắt nạt hắn, hắn muốn cho các ngươi không chết tử tế được. Đương nhiên, báo thù một người chính là Vu Dương cùng Đào Lâm Mani. Phùng Quân lao tới, chuẩn bị giết chết Vu Dương cùng Đào Lâm. Khả hắn không nghĩ tới, Vu Dương tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, ngay cả hắn một tay ôm lấy Đào Lâm, lại cũng không có cho hắn tạo thành cái gì trở ngại. Hắn trơ mắt xem Vu Dương ôm Đào Lâm hóa thành một mảnh tàn ảnh, ở hắn chung quanh cùng bươm bướm bình thường cao thấp tung bay. Phiên hắn có chút quáng mắt, Phùng Quân trong óc lộn xộn muốn bắt đến Vu Dương. Khả hắn tốc độ cùng Vu Dương bất thành có quan hệ trực tiếp. Mỗi lần bổ nhào qua đều là phốc cái không. Giống, không nghĩ qua là, hắn lưng bị tìm một kiếm, tanh hôi máu tươi theo miệng vết thương chảy ra, tràn đầy dính ngấy, làm sao có thể, sao lại thế này, Vu Dương thế nào có thể hoa khai thân thể hắn nhưng là cứng rắn nhất thể xác, hắn dùng tùy thân mang theo phẫu thuật đao làm qua thí nghiệm, hoa đều hoa không ra. Khả Vu Dương thế nào có thể phân ra, hắn trong tay kia là cái gì vậy, cái kia sáng lên, giống như ngọc phiến bình thường gì đó, Làm sao có thể như vậy, sắc bén. Hắn bất chấp phía sau đau nhức, mở to hai mắt nhìn hướng chung quanh xem, muốn tìm được Vu Dương bóng dáng. Khả chung quanh một mảnh yên tĩnh, tràn đầy tàn ảnh, đúng là xem cũng xem không thấy. Giống, hắn dùng lực thét lên, muốn đưa hắn bước ra đến. Nhưng này lý nơi đó có Vu Dương bóng dáng, chẳng lẽ hắn đã chạy thoát? Phùng Quân mò không ra Vu Dương vị trí, ở chung quanh quét một vòng, chỉ nhìn đến vài cái rải rác tang thi còn đứng ở trong hành lang. Còn lại tang thi sớm hóa thành cho tàn. Hắn dùng chân khải lộng một chút cho tàn, liên tinh hạch đều không có, hiển nhiên là bị Đào Lâm thu đi rồi. Giống, đi tìm Vu Dương. Hắn như vậy dùng sức thét lên, vài cái rải rác tang thi được đến mệnh lệnh, bắt đầu lảo đảo ở trong hành lang lắc lư, theo này đầu đi đến kia đầu. Không có phát hiện Vu Dương, thật sự đi rồi. Phùng Quân ánh mắt chung quanh đánh giá, không thấy được Vu Dương, kia tám phần là đi rồi đi. Hắn cư nhiên hội chạy, chẳng lẽ là sợ hắn? Ha ha, thật tốt quá, liên Vu Dương đều sợ hắn, xem ai còn có thể đem hắn thế nào. Phùng Quân nghĩ đến đây, không khỏi có chút đắc ý, dài mồm rộng, ngửa đầu nở nụ cười. Giống, kia tiếng hôi nhưng lại hàm vài phần ý cười. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền cười không nổi. Hắn tươi cười bị kiềm hãm, trợn to mắt nhìn đỉnh đầu Vu Dương. Hắn cư nhiên liền ghé vào hắn đầu trên đỉnh, trong lòng ôm Đào Lâm, nhưng cả người đều dán tại nóc nhà, như là một cái vĩ đại gấu koala bình thường điếu ở mặt trên. Quá lợi hại, mặt trên cả liên cái bắt tay đều không có. Hắn thế nào dán sát vào? Hắn chẳng lẽ là thằn lằn sao? Ý niệm chợt lóe mà thệ, hắn trương mồm rộng muốn giống to. Một cái hỏa cầu bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức vọt vào miệng hắn lý. Ếch, Phùng Quân trong miệng nhất đổ, dầm một tiếng nuốt đi xuống. Hỏa cầu theo hắn thực quản một chút dung nhập thân thể bên trong. Kia nóng cháy độ ấm, giống như nham thạch nóng chảy bình thường. Tuy rằng thân thể hắn đã tang thi hóa, khả hắn như trước là có cảm giác. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể bị trích, nướng hòa tan. Kia rất nặng vẩy cá bình thường thể xác lúc này không có thể bảo hộ hắn, ngược lại cản trở hắn trong thân thể nhiệt lượng. Hắn cảm giác chính mình cũng bị thiêu chín, đốt thành một khối vĩ đại thịt nướng. Không, cứu mạng, hắn không cần chết, không thể chết được, cứu mạng a. Giống, giống, giống, không có đầu lưỡi, hắn chỉ có thể dùng sức thét chói tai, gầm rú, thân thể như là một cái đại giỏi bọ bình thường trên mặt đất lay động vặn vẹo. Dùng sức ninh, cứu mạng a, hắn không muốn chết, hắn hối hận đi chọc Đường Khiêm, hối hận đi chọc Tô Tần, hối hận chịu không nổi cái loại này dụ hớ hoặc đi chạm vào Tô Tần. Đều do Tô Tần, cái kia tiểu yêu tinh, cái kia tiện nhân, là nàng ở câu dẫn hắn, là nàng cố ý câu dẫn hắn, này không phải hắn lỗi. Đau quá, thật là khó chịu, thân thể một chút ở hòa tan, khả bởi vì tang thi hóa duyên cớ, hắn hòa tan bộ phận còn tại một chút khép lại, dài bước phát triển mới huyết nhục, sau đó lại bị hỏa táng. Lại dài bước phát triển mới huyết nhục, như thế lặp lại, một khắc không ngừng, đau, đau, như hắn chính là một cái phổ thông tang thi, kia thiêu chết hỏa táng còn chưa tính, khả thân thể hắn còn đang không ngừng chữa trị, không ngừng nhường hắn tân sinh, nó vô pháp hòa tan, cũng vô pháp tử vong, hắn không ngừng thừa nhận như vậy thống khổ, thật sự đau quá. Đau quá a, Phùng Quân trên mặt đất vặn vẹo, không ngừng co rúm lại, Giống, giống, hắn muốn nói cứu mạng, Khả Hãn thanh âm chính là Tang Thi thét lên, làm cho người ta lo sợ tồn tại. Cứu, cứu ta, cứu mạng, hắn một chút đi đến Vu Dương trước mặt, dùng đem hết toàn lực bắt lấy hắn chân, ngẩng đầu khẩn cầu xem hắn, cứu, cứu ta, hoặc là giết ta. Vô luận thế nào một loại đều so với hắn như vậy, sống không bằng chết hảo. Cứu mạng a, Vu Dương lạnh lùng xem hắn, ác giả ác báo, xứng đáng, mở ra bàn tay tránh qua một chút lưu quang. Vài đạo hào quang vòng quanh Phùng Quân bay phi, lập tức vèo một tiếng quy về bình tĩnh. Phương không, Phùng Quân không thấy, chỉ tại vô số cho tàn bên trong. Lưu chữ từng đạo dãy ruộng qua đi dấu vết. Như vậy thảm thiết, Phùng Quân đi đâu? Không có người biết, liền tính là Vu Dương cũng không biết. Này năng lực là hắn vừa mới nhớ tới. Đương nhiên chỉ là nhớ tới đến có này đem nhân rời đi năng lực mà thôi. Về phần chuyển rời đến thế nào, hắn cũng không biết. Cố gắng ở nhiều năm sau, hắn trí nhớ khôi phục, có thể nhớ tới Phùng Quân ở đâu. Nhưng vô luận hắn ở đâu, Vu Dương cũng không tưởng tái kiến hắn. Không CV by Loverly đây không. Hết chương.